Chỉ Nam Thiền Tập dành cho người trẻ. Tác giả: Thiền sư Nhất Hạnh. Người đọc: Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Lời giới thiệu. Sách Chỉ Nam Thiền Tập này là để dành cho những người trẻ. Sách được lấy về từ trang nhà làng Mai xuống. Có thể sách còn dài hơn, nhưng chúng tôi, ban biên tập trang nhà làng Mai, muốn in những gì đã có để cống hiến ngay cho bạn trẻ. Thầy chúng tôi viết Chỉ Nam Thiền Tập cho người trẻ, viết từ từ. Thầy không dùng máy vi tính để viết, thầy luôn luôn viết tay. Có những chữ không rõ, tôi phải đoán. Mỗi khi thầy viết được vài chương, thầy đưa cho tôi để đánh máy và đưa lên trang nhà. Người trẻ viết thư về làng Mai rất nhiều, chia sẻ những khó khăn, buồn vui của mình. Và thầy chúng tôi căn cứ trên những thao thức ấy để viết sách Chỉ Nam Thiền Tập cho sát với căn cơ người trẻ. Có một lần ngồi trên võng cạnh bờ suối nội viện Phương Khê, thầy hỏi tôi, các con muốn thầy viết tiếp gì cho Chỉ Nam Thiền Tập? Ngồi dưới đất bên chân thầy, tôi thưa, nhiều người trẻ thấy như mất hướng, lạc lõng, không biết đi về đâu. Xin thầy chỉ cho một con đường. Sau đó, thầy đã viết mấy chương về nhà thương gia cấp cô độc và cho thấy ông cấp cô độc có một con đường lý tưởng, một con đường tâm linh, và điều này mang đến cho ông và gia đình ông rất nhiều hạnh phúc. Trang nhà làng Mai do một số các sư chú sư cô trẻ phụ trách. Điều này giải thích tại sao trang nhà làng Mai có vẻ trẻ trung, bồng bột và có khi hơi náo nhiệt. Chúng tôi có tất cả 6 người, sư cô Uyên Nghiêm, sư cô Bội Nghiêm, tôi Kỳ Nghiêm và các sư chú Pháp Cầu, Pháp Tuyên, Pháp Hoạt. Các thầy và các sư cô lớn ở làng Mai cho phép chúng tôi tự ý điều hành trang nhà. Các vị chỉ đứng sau làm cố vấn mà thôi. Có điều gì khó phải giải quyết, chúng tôi cầu cứu tới liệt vị. Được niềm tin cậy của các anh chị lớn, chúng tôi rất có hạnh phúc trong khi làm trang nhà làng Mai. Có khi chúng tôi dại dột làm những lỗi lầm khá lớn, nhưng các thầy và các sư cô không bao giờ la rầy quở mắng, mà chỉ nhẹ nhàng chỉ bảo thôi. Trang nhà có mục bạn trẻ. Thầy chúng tôi luôn luôn muốn giữ liên lạc ưu ái với các bạn trẻ. Thầy muốn bạn trẻ viết thư về, chia sẻ và hứa sẽ chuyện trò với bạn trẻ, như thầy đã từng làm trong hơn nửa thế kỷ qua. Thầy viết, mỗi khi đi thiền hành về, tôi thường có ý viết để nói chuyện với những người bạn trẻ. Ngày xưa, tôi đã từng là người trẻ tuổi. Tôi đã có những thao thức, những khổ đau, những tìm kiếm. Tôi biết hôm nay anh, chị cũng thế, cũng đang có những thao thức, những khổ đau, những tìm kiếm. Có rất nhiều đề tài để mình nói chuyện với nhau. Nhưng tôi muốn anh đề nghị đề tài. Đề tài lấy từ những thao thức, khổ đau và tìm kiếm của chính mình. Bạn đang có khó khăn với bố mẹ trong việc truyền thông ư? Bạn đang bị người yêu giận hờn? Bạn có những giây phút mệt mỏi, chán chường? Bạn chưa được một ai thực sự ngồi lắng nghe bạn? Bạn đi học, nhưng học không vô. Bạn đang đi tìm một phương pháp giúp cho tâm hồn an ổn lại. Các bạn viết điện thư về đi. Các thầy và các sư cô phụ trách trang nhà làng Mai sẽ góp lại và chuyện trò cùng tôi. Tôi sẽ tùy theo ý kiến các bạn mà mở ra những cuộc đàm luận, đối thoại. Từ năm 60 năm nay, tôi chưa từng đánh mất liên lạc với tuổi trẻ. Tôi đã viết nhiều cho tuổi trẻ đọc. Nếu tôi đi dạy xa, các thầy các sư cô làng Mai sẽ thay tôi nói chuyện với các bạn. Các bạn trẻ viết thư về rất nhiều, và chúng tôi cũng mời nhiều thầy, nhiều sư cô lớn giúp chúng tôi trả lời những thắc mắc ấy của bạn trẻ. Thầy tuy ít trả lời trực tiếp, nhưng thầy đã đọc tất cả những lá thư ấy và căn cứ trên đó đã viết chỉ Nam Thiền tập. Thầy cũng thường tham khảo ý kiến chúng tôi để viết cho thích hợp với căn cơ của người trẻ. Ngày xưa, trong những năm 60, thầy đã viết Nói với tuổi 20. Sau đó 20 năm, thầy đã viết Tương lai văn hóa Việt Nam, Nói chuyện với thằng cu và con Hiển, cũng là để nói với người trẻ. Sau đó, thầy lại viết Nói với người xuất gia trẻ, Hạnh phúc, mộng và thực, rồi đến Tuổi trẻ, tình yêu và lý tưởng, năm 2005. Bây giờ đây, chỉ Nam Thiền tập cũng là viết cho người trẻ. Thầy thường nói, trong cuộc đời của tôi, chưa bao giờ đánh mất liên lạc với người trẻ. Và thầy viết để chia sẻ kinh nghiệm và sự thực tập của thầy với người trẻ. Thầy viết cho tuổi trẻ rất đơn giản, rất thực tế. Chỉ Nam Thiền tập không phải là một cuốn sách giải trí. Nó là kim chỉ nam cho người trẻ, giúp người trẻ sống vui tươi, hạnh phúc, biết cách tháo gỡ phiền muộn, thoát ra ngoài những tình trạng hệ lụy, tái lập được truyền thông và thương yêu. Tôi nghĩ các bạn trẻ không nên đọc ngấu nghiến cuốn sách này, mà chỉ nên đọc mỗi lần một chương, suy nghĩ cho chín chắn và tìm cách áp dụng vào đời sống. Trong vòng một vài tháng, bạn đã có thể thay đổi được cả cuộc đời bạn. Chân Kỳ Nghiêm, trong ban biên tập Trang Nhà Làng Mai. Thân gửi các bạn trẻ, khi tâm mình lo lắng hoặc phiền giận, tư duy của mình thường không được chính xác và mình có thể đi đến những quyết định mà sau này mình hối tiếc. Thiền tập giúp cho mình lắng xuống để mình có đủ thảnh thơi và sáng suốt. Vì vậy, tôi xin mời các bạn mỗi ngày thực tập theo những chỉ dẫn mà tôi hiến tặng sau đây trong tập Thiền tập chỉ Nam dành cho người trẻ. Có điều gì chưa rõ trong khi đọc hoặc thực tập, xin bạn cứ hỏi. 1. Phục hồi sự sống. Thiền tập có công năng nuôi dưỡng, trị liệu, chuyển hóa, đối trị với sự căng thẳng, lo lắng, buồn phiền, sợ hãi, đem lại được niềm vui sống và giúp phục hồi được truyền thông giữa ta với những người khác. Ta có thể thiền tập một mình hay với một đoàn thể. Thực tập trong một đoàn thể giúp ta có cơ hội thừa hưởng được năng lượng tập thể. Năng lượng này nâng đỡ ta, bảo hộ ta, giúp cho ta làm được dễ dàng hơn những gì mà một mình ta thấy khó làm. Những phép thực tập đưa ra trong cuốn chỉ Nam này có thể đem lại cho ta những kết quả tốt đẹp trong một thời gian không dài. Và nếu ta theo đúng những chỉ dẫn trong sách, ta sẽ an tâm không sợ bất cứ một biến chứng nào. 2. Có mặt cho ta. Thiền, trước hết, là sự có mặt đích thực của ta trong giây phút hiện tại, ngay tại nơi ta đang có mặt. Trong đời sống hàng ngày, tâm ta thường hoặc bị chìm đắm trong quá khứ, hoặc rong ruổi về tương lai, hoặc đang vướng mắc trong những toan tính, lo âu trong hiện tại. Vì vậy, tâm và thân không có mặt cho nhau. Thiền là đem tâm trở về với thân, đem tâm trở về với tâm, để giúp ta thiết lập được thân và tâm trong giây phút hiện tại, ý thức được sự có mặt của ta và những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại trong các lĩnh vực thân ta, tâm ta và hoàn cảnh của ta. 3. Bạn có đang thực sự sống không? Có mặt trong giây phút hiện tại có nghĩa là đang thực sự sống và đang tiếp xúc với sự sống trong ta và xung quanh ta. Nếu tâm ta hoặc bị lôi kéo bởi quá khứ, hoặc bởi tương lai, hoặc bởi những toan tính lo âu, hoặc hờn giận, thì ta không thực sự đang sống đời sống của ta. Nhà văn Pháp Albert Camus có nói tới những kẻ sống như một người chết. Là như vậy, sống có nghĩa là có mặt để tiếp xúc sâu sắc với sự sống trong ta và xung quanh ta. Đọc tới đây, xin bạn ngồi thẳng lên và để ý tới thế ngồi thẳng của bạn. Bạn hãy mỉm cười để chứng tỏ là bạn đang có ý thức về cái lưng đang ngồi thẳng của bạn. Rồi bạn thở vào một hơi chậm chậm và duy trì ý thức ấy. Thở ra, bạn cũng duy trì ý thức ấy. Bạn đang ngồi thẳng và mỉm cười trong suốt thời gian của hơi thở ra. Nếu bạn thấy làm như thế là dễ chịu, bạn có thể tiếp tục thêm một phút nữa, duy trì lưng thẳng, ý thức nụ cười và hơi thở. 4. Bây giờ và ở đây. Cái khả năng nhận biết cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại, Đạo Bụt gọi là chánh niệm, gọi tắt là niệm. Tiếng Phạn là Smriti, tiếng Pali là Sati, tiếng Anh là Mindfulness. Đó là năng lượng đưa tâm trở về lại với thân thể, để thân và tâm hợp nhất, thân tâm nhất như, để thân tâm được thiết lập trong giây phút hiện tại. Ta có thể sử dụng hơi thở, bước chân hay nụ cười để làm phát hiện năng lượng ấy, ý thức ấy. Chánh niệm chính là ý thức ấy. Ý thức bao giờ cũng là ý thức về một cái gì. Chánh niệm cũng thế. Khi ta để ý tới hơi thở của ta, thì đó là chánh niệm về hơi thở. Và hơi thở ấy được gọi là hơi thở có chánh niệm. Khi ta có ý thức về từng bước chân chúng ta đặt trên mặt đất, thì đó là chánh niệm về bước chân. Và bước chân ấy được gọi là bước chân có chánh niệm. Vì thế, thực tập hơi thở có chánh niệm hoặc bước chân có chánh niệm là chế tác năng lượng chánh niệm và duy trì năng lượng chánh niệm. Chánh niệm còn được duy trì thì tâm còn có mặt với thân. Và ta, hành giả, người thực tập, đang có mặt trong giây phút hiện tại và có thể tiếp xúc với những gì đang có mặt trong hiện tại. Đọc tới đây, bạn có thể ngồi thẳng lại và thực tập vài hơi thở chánh niệm. Tôi đang thở vào và tôi biết là tôi đang thở vào. Tôi đang thở ra và tôi biết tôi đang thở ra. Hoặc tôi đang thở vào và tôi ý thức được đây là hơi thở vào của tôi. Tôi đang thở ra và tôi ý thức được đây là hơi thở ra của tôi. Bạn thở cho tự nhiên, đừng cố gắng gò ép. Thở như thế nào mà bạn thấy dễ chịu trong khi thở. Bạn có thể thực tập. Tôi đang thở vào và thấy trong người khỏe khoắn. Tôi đang thở ra và thấy trong người nhẹ nhàng. Bạn thực tập một hoặc hai phút, thấy khỏe, thấy nhẹ, thì bạn mỉm cười để nhận diện sự có mặt của cảm giác khỏe và nhẹ ấy. 5. An bang thủ ý. Có một kinh gọi là kinh quán niệm hơi thở, dạy về cách chế tác và duy trì chánh niệm bằng hơi thở. Thời Bụt còn tại thế, tất cả các thầy và các sư cô đều học thuộc kinh này. Kinh này tiếng Hán Việt là An bang thủ ý. An bang là hơi thở vào ra, thủ ý là duy trì chánh niệm. Chánh niệm do hơi thở chế tác và duy trì có công năng làm lắng dịu hình hài, cảm giác, cảm xúc, đem lại sự buông thư và thảnh thơi cho thân và cho tâm. Chánh niệm lại có công năng nhận diện các tâm hành, nuôi dưỡng những tâm hành tốt như niềm tin yêu, sự tha thứ, lòng bao dung, và chuyển hóa những tâm hành xấu như sự bực bội, lòng ganh ghét, sự giận hờn, vân vân. Chánh niệm còn nuôi lớn được sự chú tâm, định lực, giúp chúng ta nhìn sâu vào thực tại và khám phá ra được tính bất sinh bất diệt, không tới không đi, không có không không, không một không khác. Thấy được bản chất của thực tại rồi, thì ta được giải thoát, vượt thoát sợ hãi, nghi ngờ, giận hờn và tuyệt vọng. Kinh Quán Niệm Hơi Thở là một châu báu trong nền văn học Phật giáo. 6. Thiết lập cây cầu. Hơi thở tuy thuộc về thân nhưng được xem như là những cây cầu nối liền với tâm. Để ý tới hơi thở, ta thiết lập được cây cầu, và chỉ trong một giây đồng hồ hay ít hơn, ta đã có thể làm cho thân tâm hợp nhất. Thân tâm hợp nhất đó là nền tảng của thiền. Thân tâm hợp nhất là điều kiện căn bản để ta nắm bắt được giây phút hiện tại, nghĩa là nhận diện được những gì xảy ra trong giây phút ấy, hoặc ở thân, hoặc ở tâm, hoặc ở hoàn cảnh. Không phải chỉ trong tư thế ngồi thiền ta mới làm được chuyện này. Khi ta giặt áo, tưới rau, lái xe, rửa bát, đi cầu, vân vân, ta cũng có thể đặt mình trong trạng thái thân tâm nhất như ấy. Bạn hãy thử đứng dậy và tập bước đi vài bước trong chánh niệm. Thở vào, bạn bước một bước và ý thức được sự xúc chạm của bàn chân trên sàn gỗ, sàn gạch hoặc mặt đất. Thở ra, bạn bước một bước nữa, tâm hoàn toàn đặt vào bước chân. Trong khi bước những bước chân như thế, bạn không còn suy nghĩ, vì tâm bạn đang chú trọng vào bước chân và sự xúc chạm của bàn chân với mặt đất. Bạn tập bước như thế nào mà mỗi bước chân của bạn có thể đem lại cho bạn niềm vui và sự thanh thản? Những người trong xã hội bây giờ quá bận rộn, họ đi như chạy, họ đi như bị ma đuổi, họ không có hạnh phúc và thảnh thơi trong từng bước đi. Có thể bạn cũng đã quen là như họ, nhưng bây giờ bạn muốn thay đổi để mỗi bước chân có thể đem lại niềm vui, sự vững chãi và sự thảnh thơi. Thiền Tổ Lâm Tế nói, bước chân trên mặt đất là thể hiện thần thông, địa hành thần thông. Phép lạ không phải là đi trên thang hồng, đi trên mây hoặc trên mặt nước. Phép lạ là đi trên mặt đất, đi như một con người tự do, thanh thản, có chủ quyền về đời mình, không bị hoàn cảnh lôi cuốn, không đi như một người mộng du. Bụt đi như thế hàng ngày, và ta cũng có thể tập đi như thế. Trong khi tập đi, nếu thấy dễ chịu, mầu nhiệm, thảnh thơi, bạn hãy mỉm cười để nhận diện sự dễ chịu ấy, phép thần thông ấy. 7. Bốn bài tập thở. Trong kinh Tương Ưng Bộ, Bụt có nói là khi chưa thành đạo, phép thực tập hơi thở chánh niệm giúp cho thân ngài và hai mắt ngài không mệt mỏi và giúp cho tâm ngài thảnh thơi, không vướng bận. Có nhiều kinh trong Tạng Hán cũng như trong Tạng Pali dạy về phép quán niệm hơi thở. Bạn có thể tham khảo kinh Một Pháp trong Tương Ưng Bộ. Kinh này tuy vắn tắt nhưng có đầy đủ 16 phép thực tập. Trong Tạng Hán, bạn có thể tham khảo kinh Tạp A Hàm 803, cũng có nội dung tương đương. Bốn bài tập đầu giúp bạn nhận diện hơi thở, theo dõi hơi thở, nhận diện thân thể và buông bỏ sự căng thẳng trong thân thể. Bạn có thể thực tập bốn bài tập này trong bất cứ tư thế nào của thân thể, nằm, ngồi, đi hoặc đứng. Ngồi hoặc nằm thì thực tập dễ hơn. Thực tập bốn bài này, bạn sẽ thấy hơi thở có chánh niệm là cho thân bạn và mắt bạn hết mệt mỏi, và tâm bạn, vì đang chú ý tới hơi thở và sự buông thư, cũng được nghỉ ngơi và không bị tư duy hoặc lo lắng buồn giận kéo dài. Xin mời bạn thực tập như sau. Ngồi xuống hoặc trên ghế hoặc trên một cái gối ngồi, đem tâm ý để vào thế ngồi ngay thẳng của mình, mỉm cười, biết là mình đang ngồi thẳng. Thở vào nhẹ nhẹ, ý thức đây là hơi thở vào. Đây là bài tập thứ nhất trong kinh. Thở ra, biết rằng đây là hơi thở ra. Làm 3 lần. Thở vào nhẹ nhẹ, theo dõi hơi thở vào từ đầu đến cuối. Đừng để cho ý thức gián đoạn. Ý bám vào hơi thở vào, buông bỏ hết mọi suy tư. Đối tượng của ý bây giờ chỉ là hơi thở vào. Thở ra nhẹ nhẹ, theo dõi hơi thở ra từ đầu đến cuối. Đối tượng duy nhất của tâm ý là hơi thở ra, đừng để cho ý thức ấy gián đoạn. Làm 3 lần. Nếu bạn cảm thấy khỏe khoắn, dễ chịu và thích thú trong khi thở, đó là một dấu hiệu rất tốt. Đây là bài tập thứ 2. Theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra, đừng để cho ý thức ấy gián đoạn. Với 2 bài tập trên, bạn bắt đầu có niệm và có định. Định là samadhi. Thở vào nhẹ nhẹ, trong khi hơi thở vào nhận diện được hình hài mình. Thở vào, tôi ý thức được sự có mặt của cơ thể tôi. Thở ra, tôi buông bỏ mọi sự căng thẳng trong cơ thể tôi. Đây là bài tập thứ 3 và thứ 4 trong kinh Quán Niệm Hơi Thở. Chính nhờ 2 bài tập này mà ta có thể buông thư, giúp cho cơ thể buông bỏ những sự căng thẳng, giúp cho cơ thể lắng dịu, nghỉ ngơi. Khi cơ thể có cơ hội lắng dịu và nghỉ ngơi, thì cơ thể bắt đầu có khả năng tự trị liệu. Bạn đâu cần đọc tiếp, mời bạn xếp sách lại và đi thực tập thử đi, trong tư thế nằm hay ngồi. Ngày mai đọc tiếp cũng được. 8. Lo cho tâm trước đã. Có thể là trong lúc này, có những điều không vừa ý đang xảy ra trong gia đình, trong cộng đồng hay trong công việc của bạn. Những điều bất như ý đó đã và đang khiến cho bạn lo lắng và bực bội, làm cho bạn không được nhất tâm trong khi thực tập thiền. Bạn có khuynh hướng muốn nghĩ tới những điều bất như ý ấy và cứ suy nghĩ phải làm thế nào để giải quyết mọi chuyện để tình trạng có thể chuyển đổi và đi theo ý mình muốn. Những lo lắng, bực bội và suy nghĩ đó làm cho tâm bạn bất an, rối rắm và làm cho năng lượng của niệm và định yếu đi. Nếu đó đang là tình trạng của bạn, thì bạn phải lập tức nhìn kỹ để thấy được một sự thật. Khi tâm ta bất an, buồn bực và rối rắm, thì những suy tư của ta sẽ không sáng suốt, và những gì ta làm trên căn bản của sự rối rắm và buồn bực sẽ có thể làm cho tình trạng xấu hơn. Căn bản là ở nơi tâm, và điều quan trọng nhất là làm cho tâm an lại. Tâm an lại thì suy tư mới sáng suốt và hành động mới không sai lầm. Vì vậy, bạn quyết định buông bỏ những lo lắng, những tính toán, những suy tư ấy để trở về làm cho tâm an lại. Tâm mình không an thì mình không có hạnh phúc, dù hoàn cảnh có tốt đẹp và thuận lợi. Phải lo cho tâm trước, đừng vội lo cho cảnh. Tâm an thì ta mới thấy được cảnh rõ ràng và chuyển hóa được hoàn cảnh. Và bạn quyết định phải làm cho tâm an trước. Mà muốn làm cho tâm an thì sự thực tập là quan trọng nhất. Tâm an rồi, sự bực bội và lo lắng không còn nữa, thì ta đã có hạnh phúc rồi và ta có thể chấp nhận được hoàn cảnh. Hạnh phúc là tùy tâm chứ không phải là tùy cảnh. Bạn hãy nhắc nhở bạn điều ấy nhiều lần, và chương 8 này của tập sách bạn có thể đọc lại mỗi ngày để thấy cho rõ cái ưu tiên là tâm chứ không phải là cảnh. Mỗi khi đang thực tập mà những bực bội, lo lắng hay tính toán nổi dậy, thì bạn hãy mỉm cười, nhận diện chúng và nói: ta lo cho tâm ta trước đã, rồi trở về với sự thực tập. 9. Lợi ích của thiền tập. Những bài thiền tập mà chúng ta đã nói tới và bạn đã thử đem ra áp dụng đều có mục đích làm lắng dịu thân tâm. Những thực tập này giúp ta không sa vào tình trạng căng thẳng và lo lắng có thể đưa tới tật bệnh. Nếu có căng thẳng và lo lắng thì sự thực tập giúp ta buông bỏ căng thẳng và lo lắng để cơ thể ta bắt đầu khả năng tự trị liệu. tâm ta và thân ta đều có khả năng tự trị liệu lấy nếu ta giúp cho thân tâm được lắng dịu trở lại. Những bài tập trên có thể được cả gia đình hoặc cả cộng đồng thực tập chung. Năng lượng tập thể sẽ yểm trợ ta thực tập dễ thành công. Sinh viên và học sinh thực tập để có thể thành công trong việc học tập và thi cử. Cha mẹ thực tập để có thể đối xử với nhau và với con cái một cách hòa ái và nhẹ nhàng. Thầy giáo và cô giáo thực tập để tự bảo hộ mình và dạy cho học trò trong lớp cùng thực tập để tất cả đều đạt tới tiến bộ. Nhân viên một hãng xưởng thực tập để có thêm sức khỏe, sự dẻo dai và duy trì được một không khí làm việc dễ chịu. 10. Buông thư toàn thân. Phép buông thư toàn thân, Deep Relaxation, có thể được thực tập trong tư thế nằm. Bụt có dạy phép này trong kinh niệm thân. Ngài nói, ví dụ có một bác nông dân khiêng một bao hạt giống, mở một đầu bao và để cho các thứ hạt giống được trút ra trên sàn nhà. Và với con mắt còn tốt, bác nông dân nhận diện các loại hạt giống. Đây là hạt mướp hương, đây là hạt mướp đắng, đây là hạt bí đao, đây là hạt bí rợ. Khi chúng ta nằm xuống, duỗi thẳng hai chân và hai tay, ta bắt đầu chú ý tới đỉnh đầu, rồi đem sự chú ý tới não bộ, rồi đem sự chú ý tới trán, biết đây là trán, rồi đem sự chú ý tới mắt, biết đây là mắt. Cứ thế mà ta đem sự chú ý tới toàn thân, từ đỉnh đầu tới ngón chân. Trong các bệnh viện, có bộ quét scanner, sử dụng quang tuyến X và kỹ thuật di tính để làm cho các bộ phận trong cơ thể hiện rõ ra trên màn hình, khiến cho bác sĩ thấy được những gì đang thực sự xảy ra cho các bộ phận cơ thể. Trong phép thực tập buông thư toàn thân, hành giả sử dụng tia sáng chánh niệm thay vì quang tuyến X để nhận diện từng bộ phận cơ thể và lấy năng lượng chánh niệm để ôm ấp và làm thư giãn các bộ phận ấy. Thở vào, tôi ý thức, đây là hai mắt tôi. Thở ra, tôi mỉm cười thân thiện với hai mắt tôi. Thở vào, tôi ý thức về trái tim tôi. Thở ra, tôi mỉm cười thân thiện với trái tim tôi. Năng lượng chánh niệm nhận diện, ôm ấp và giúp cho các bộ phận cơ thể buông thư. Nếu đi ngang một bộ phận có đau nhức hay bệnh tật, ta có thể dừng lại lâu hơn, và với năng lượng chánh niệm, ta nhận diện và ôm ấp bộ phận ấy lâu hơn, với rất nhiều ưu ái. Ta tự hứa sẽ hết lòng chăm sóc cho bộ phận ấy. Ví dụ, hai lá phổi ta không được tốt, khi tiếp xúc với phổi bằng chánh niệm, ta tỏ lòng ưu ái với hai lá phổi, ta hứa sẽ ngưng hút thuốc, ta sẽ thực tập hô hấp không khí trong lành, vân vân. Khi tiếp xúc với trái tim, ta hứa sẽ ngưng uống rượu, hút thuốc, thức khuya, lo lắng, vân vân. Cơ thể được buông thư có nhiều khả năng để trị liệu. Ta không nên chỉ trông chờ vào thuốc men mà thôi. Cơ thể được buông thư thì sự trị liệu sẽ thành tựu được nhanh gấp 10 lần. Mỗi ngày, ta tập phép buông thư toàn thân ít nhất một lần. Nằm trên bãi cỏ, ghế đá công viên hay sàn nhà, ta cũng có thể thực tập. Ta có thể thực tập chung trong gia đình, trong công sở hay trong học đường. Nếu bạn là cô giáo, thầy giáo hay cha mẹ, bạn có thể hướng dẫn học trò hay các con của bạn thực tập. Có những cuốn băng hướng dẫn thiền buông thư rất hay. Bạn có thể sử dụng trong những buổi thực tập đầu. Sau đó, bạn có thể tự mình hướng dẫn và hướng dẫn những người khác. 11. Thân cũng là tâm. Thực tập buông thư, như ta biết, có tác dụng trị liệu. Thân với tâm có ảnh hưởng tới nhau mật thiết. Cái gì xảy ra cho thân cũng có ảnh hưởng tới tâm, và cái gì xảy ra cho tâm cũng ảnh hưởng tới thân. Những bài tập mà chúng ta đã học nhắm tới sự thư giãn và lắng dịu thân. Nhưng trong khi thực tập, ta cũng làm cho tâm bắt đầu có sự thư giãn và lắng dịu. Những bài thực tập sau này sẽ trực tiếp đối trị sự căng thẳng của tâm. Nhưng giờ này, ta nên học hỏi cách thức nuôi dưỡng thân tâm trước đã. Một trong những công dụng của chánh niệm là nuôi dưỡng. Những thứ ấy có mặt trong nội thân và ở ngoại cảnh. Thay vì tiếp xúc với những hình ảnh và âm thanh có thể tưới tẩm hạt giống sợ hãi, thèm khát và hận thù trong ta, ta hãy tiếp xúc với những gì lành lặn, đẹp đẽ và tươi mát đang có mặt trong giây phút hiện tại. Ngồi uống nước mía với bạn dưới một bóng cây so đũa, ta có thể thực tập hơi thở ý thức để hưởng cho trọn vẹn giờ phút này. Thở vào, tôi biết ngồi với một người bạn thân uống nước mía dưới một bóng cây so đũa là một sự mầu nhiệm. Bạn đừng để tâm rong ruổi theo những suy tư về quá khứ, về tương lai, về những dự án bạn đang có. Để tâm tiếp xúc với sự có mặt của mình, của bạn, của bóng cây so đũa, của ly nước mía. Sống sâu sắc trong giờ phút hiện tại. Đừng để suy tư, buồn giận và lo lắng kéo đi. 12. Dừng lại để tiếp xúc. Trong ta và xung quanh ta có những hiện tượng mầu nhiệm, tươi mát và có khả năng nuôi dưỡng. Ta hãy thực tập dừng lại để tiếp xúc với những mầu nhiệm ấy. Trái tim bạn là một mầu nhiệm. Hai mắt bạn là một mầu nhiệm. Trái tim bạn hoạt động bình thường, ngày đêm không ngừng nghỉ để giải máu về nuôi mọi tế bào trong cơ thể. Có những người không có một trái tim vững vàng như trái tim của bạn. Những người ấy rất mong muốn có được một trái tim như bạn. Sức khỏe, sự an bình và hạnh phúc của bạn tùy thuộc nơi trái tim bạn, cũng như tùy thuộc nơi những bộ phận khác của cơ thể bạn. Như hai lá phổi, buồng gan, hai trái thận, bộ máy tiêu hóa, vân vân. Với chánh niệm, bạn đã biết trân quý những mầu nhiệm ấy mà không còn tiếp tục than thân trách phận. Bạn hãy thở vào và ý thức được trái tim ấy. Bạn hãy thở ra và mỉm cười với lòng biết ơn với trái tim ấy, với cái hạnh phúc được có một trái tim mạnh khỏe như thế. Bạn hãy thở vào và ý thức được hai con mắt của bạn. Hai mắt bạn còn tốt, có phải không? Có một thiên đường của hình thể và sắc màu đang có mặt cho bạn. Bạn chỉ cần mở mắt ra là tiếp xúc được với thiên đường màu nhiệm ấy. Trời xanh, mây trắng, liễu lục, bông hồng, trăng vàng, nước bạc. Nếu tâm bạn thanh thản, không vướng bận, thì tất cả những thứ ấy là của bạn. Nguyễn Công Trứ nói, kho trời chung mà vô tận của mình riêng. Thi sĩ có đủ thảnh thơi và ý thức để nhận diện và tận hưởng những nhiệm màu của thiên đường đang có mặt. Mái tóc của mẹ, nét mặt của em thơ, bạn phải biết trân quý trong giờ phút này. Nếu không, tất cả đều sẽ trở thành quá khứ. Những buồn giận, những lo toan, những bức xúc trong bạn là những gì làm cho bạn mất đi cái tự do và cái thanh thản cần thiết để bạn có thể sống những giây phút sâu sắc và nhiệm màu của đời sống hàng ngày. 13. Thiền đi. Thiền đi cũng là một phép thực tập có công năng nuôi dưỡng và trị liệu. Thiền đi là đi từng bước trong chánh niệm. Bạn có thể phối hợp hơi thở và bước chân để mỗi bước chân có thể giúp bạn tiếp xúc sâu sắc với sự sống mầu nhiệm bên trong và bên ngoài. Thở vào một hơi, bạn bước một bước, và bạn có ý thức tỏ tường về bước chân ấy. Bạn có thể đem sự chú ý đặt vào lòng bàn chân, và mỗi khi bàn chân chạm vào mặt đất, con đường hay sàn gỗ, bạn ý thức được sự tiếp xúc giữa bàn chân với mặt đất hay sàn gỗ ấy. Để hết tâm trí vào sự tiếp xúc ấy, như khi chiếc bảo ấn của một vị quốc vương đặt xuống và in vào một bản chiếu chỉ truyền lệnh xuống thần dân. Cũng như vị quốc vương chịu hoàn toàn về nội dung của tờ chiếu chỉ, bạn có chủ quyền hoàn toàn về chủ quyền của bạn. Một bước chân như thế mang theo rất nhiều năng lượng của niệm, mindfulness, và định, concentration. Bước chân ấy rất vững chãi. Vững chãi ở đây có nghĩa là chủ quyền thật sự. Bạn không bị lôi kéo về quá khứ, cũng như không bị lôi kéo về tương lai. Bạn cũng không bị lôi kéo bởi những lo toan hay buồn giận. Cho nên bước chân ấy giúp bạn thiết lập sự có mặt đích thực của bạn trong giây phút hiện tại. Sự có mặt ấy rất vững chãi. Mà vì bạn có vững chãi, nên bạn cũng có thảnh thơi. Thảnh thơi là tự do, là không bị lôi kéo. Vì bạn tự do, nên bạn tiếp xúc được với những mầu nhiệm đang có mặt trong giây phút hiện tại. 14. Bước chân về với sự sống. Thở vào, bước một bước, bạn có thể nói, tôi đã về. Tôi đã về, nghĩa là tôi không đi phiêu lưu nữa trong quá khứ, trong tương lai, trong lo toan và buồn giận. Tôi đã về với sự sống trong phút giây hiện tại. Tôi đang thực sự có mặt cho sự sống, và sự sống đang thực sự có mặt cho tôi. Thở ra, bước một bước, bạn có thể nói thầm thôi, tôi đã tới. Tôi đã về với sự sống, tôi đã tới được địa chỉ của sự sống, bây giờ và ở đây. Sự sống chỉ có mặt đích thực trong giây phút hiện tại và ngay tại nơi này. Bây giờ và ở đây là hai cái không thể tách rời nhau ra được. Bạn không thể lấy cái bây giờ ra khỏi cái ở đây, và bạn cũng không thể lấy cái ở đây ra khỏi cái bây giờ được. Theo tuệ giác đạo Bụt, những gì ta muốn tìm kiếm, ta phải tìm kiếm tại địa chỉ này, bây giờ và ở đây. Tại đây có sự sống đích thực, hạnh phúc, giác ngộ, quá khứ, tương lai, tổ tiên, tịnh độ và niết bàn. Tất cả đều có thể tìm thấy và tiếp xúc được trong giây phút hiện tại và ở nơi này. Bước một bước, về được và tới được bằng bước chân ấy, bạn trở thành một con người tự do. Ngày xưa Đức Thế Tôn đi với những bước chân như thế, đi như một con người tự do. Mỗi hơi thở, một bước chân, đó là lối đi thiền chậm. Bạn có thể đi nhanh hơn mà phẩm chất của bước chân không bị giảm thiểu. Thở vào, bạn có thể bước 2 hoặc 3 bước và bạn có thể nói, ta đã về, đã về, đã về. Thở ra, bạn có thể bước 2 hoặc 3 bước. Ta đã tới, đã tới, đã tới. Mỗi bước chân đưa bạn về với sự sống. Bạn đi như một con người thảnh thơi, vô sự. Có thể là nhìn bạn, nhiều người không biết là bạn đang thực tập thiền đi. Đi như thế có an lạc, có giải thoát, có nuôi dưỡng. Đi như thế là đi trong cõi tịnh độ. Bạn có thể thực tập thiền đi một mình. Bạn cũng có thể thực tập chung với một nhóm người. Khi thực tập chung, ta thừa hưởng được năng lượng tập thể do mọi người cùng chế tác.